Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh thẳng lưng, rõ ràng rất hứng thú với cách nói này. Các anh định câu cá như thế nào? La Chiêu giơ hai ngón tay, nói. Tiến hành song song hai phương pháp. Lộ đội nói những người đó chắc chắn vẫn muốn tìm cậu ấy. Gần đây cậu ấy sẽ dành thời gian xuất hiện ở công ty Lục Đình. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước một căn nhà, đặt một số đồ cổ giả thật trong đó, làm chỗ ở tạm thời cho lộ đội, xem bọn họ có cắn câu hay không. Lâm Linh nghe đến đây, liếc nhìn Lộ Hàn Xuyên. Cô cảm thấy tuy đây là một ý tưởng dẫn dụ tốt, nhưng rốt cuộc vẫn có nguy hiểm. Nhưng đây là ý tưởng của Lộ Hàn Xuyên, cô cũng không tiện nói gì, hơn nữa cô cũng không có ý tưởng nào tốt hơn. Hình như La Chiêu đoán được Lâm Linh đang nghĩ gì, lại bổ sung. Chúng ta sẽ cử người bảo vệ và hỗ trợ lộ đội. Nếu cần bắt giữ, nhất định cũng cần nhân lực, vì vậy chúng ta cũng sẽ cử người mai phục trước. Về vấn đề an toàn, anh nghĩ chắc là không có vấn đề gì lớn. Lâm Linh gật đầu, cảm thấy như vậy tốt hơn. Cô không bao giờ ủng hộ sự hy sinh vô ích, huống chi lộ đội là người quen. Cô càng không muốn anh gặp chuyện không may. La Chiêu cười, lại nói, lộ đội đã nắm được một số đường dây giao dịch của công ty Lục Đình, nhưng gần đây bọn họ không có hoạt động giao dịch. Chúng ta đang cân nhắc, có thể mời một số người, giả vờ là người bán, đi giao dịch đồ cổ với công ty Lục Đình. Tất nhiên, những đồ cổ này có thật có giả, mục đích là để đánh lạc hướng. Số lượng đồ thật chắc chắn phải ít hơn đồ giả, và giá trị cũng không quá cao, nằm trong phạm vi ngân sách của chúng ta. Những đồ thật, chúng ta sẽ đánh dấu bí mật trước, một khi công ty Lục Đình mua lại, mặc kệ là thông qua hải quan để khai báo xuất khẩu với danh nghĩa hàng thủ công mỹ nghệ, hay thông qua đường dây riêng của bọn họ để bán ra ngoài, chúng ta đều sẽ theo dõi. Phương pháp này Lâm Linh không có ý kiến gì, cũng có thể thực hiện được. Được xem là một dạng câu cá bắt tội phạm, Lâm Linh suy nghĩ một chút, liền nói, lộ đội làm việc trong ngành chống buôn lậu, chắc chắn hiểu rõ chuyện buôn lậu đồ cổ. Về khía cạnh này em không hiểu lắm, không dám đưa ra ý kiến. Em đang cân nhắc, có thể nhờ bên phòng cháy chữa cháy phối hợp với danh nghĩa kiểm tra phòng cháy chữa cháy để vào công ty Lục Đình, vào xem thử, có thể không có thu hoạch gì. Nếu may mắn có thể phát hiện ra điều gì đó, cũng là chuyện tốt. Lâm Linh vừa nói đến đây, liền cảm thấy cơ thể có chút không ổn. Không trách cô từ nửa đường đã bắt đầu đau bụng, lúc đó còn tưởng là bị nhiễm lạnh. Cảm giác này đối với cô có chút xa lạ, bởi vì trước đây sức khỏe của cô rất tốt, hoàn toàn không đau bụng kinh. Nhưng dù sao cô cũng là con gái, vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ cô đang đến kỳ kinh nguyệt. Từ khi cô tỉnh dậy ở thời không này, cô chưa bao giờ đến kỳ kinh nguyệt, có lẽ là vì thời gian trước cơ thể cô quá yếu, khí huyết suy giảm nghiêm trọng, nên có hiện tượng tạm thời tắt kinh. Bởi vì vận may của cô ngày càng tăng, cô đã sớm có dự cảm chu kỳ kinh nguyệt của mình sẽ trở lại bình thường, vì thế luôn mang theo hai miếng băng vệ sinh trong cặp sách đề phòng trường hợp. Chẳng qua, thật không may, vào buổi trưa hôm nay, một nữ sinh trong lớp đột ngột có kinh nguyệt. Vì đến sớm nên cô bạn không mang theo băng vệ sinh, cô đã đưa băng vệ sinh dự phòng của mình cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này khá phổ biến trong số các nữ sinh trong lớp. Bất cứ ai bị kinh nguyệt đột ngột đều sẽ mượn của bạn bè. Cô cũng đã từng cho người khác mượn một lần. Thật không ngờ, hết lần này đến lần khác kỳ kinh của cô lại đến. Đến kỳ là chuyện bình thường, vấn đề là bây giờ cô không có băng vệ sinh. Cô thầm nghĩ, hy vọng trước khi về nhà sẽ không quá rõ ràng. La Chiêu không nhận ra điều gì bất thường, anh ấy nghe theo ý kiến của Lâm Linh, còn cười nói. Tiểu Lâm, em thật có nhiều kế hoạch, anh thấy ý tưởng này khả thi. Chờ mấy ngày, anh sẽ tìm một người lanh lợi, cùng với đội cứu hỏa vào xem thử. Nói đến đây, anh ấy nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, liền nói. Tiểu Lâm, gần đây em học hành cũng rất mệt, về sớm đi, hiện tại bên canh không có việc gì. Trước khi em thi đại học, trừ khi là vụ án đặc biệt quan trọng, chúng tôi sẽ không phiền đến em. Chờ em thi xong rồi nói sau, lúc nãy trước khi đến văn phòng của La Chiêu, Lâm Linh đi ngang qua văn phòng của Uông Lệ, văn phòng tối đen như mực, có lẽ Uông Lệ đã tan sở về nhà rồi. Cả đội cảnh sát hình sự chỉ có mỗi Uông Lệ là phụ nữ, cô ấy không có mặt. Lâm Linh cũng không tiện tìm người khác. Cô ấy định nhanh chóng về nhà, liền đồng ý. Được, Vậy em đi trước. La Triều định bảo Triệu Tam Thạch đưa Lâm Linh về, nhưng Lộ Hàn Xuyên đứng dậy, nói. Tôi định đi nhà ông ngoại của tôi, tiện đường, tôi đưa cô ấy về. La Triều thấy vậy cũng tốt, liền đồng ý, còn dặn dò Lộ Hàn Xuyên lái chậm một chút. Lúc này Lâm Linh cũng không biết phía sau quần có bị dính M, á, U hay không. Cô nhanh chóng kéo áo đồng phục xuống, áo đồng phục khá rộng, chắc chắn là có thể che được, cô nghĩ vậy. Lúc đứng dậy, cô vô tình nhìn về phía chỗ ngồi của mình lúc nãy, may mắn là trên ghế sofa không có bất kỳ vết bẩn nào. Lúc này, Lộ Hàn Xuyên đã đi ra ngoài, Lâm Linh đeo cặp sách theo sau lên xe. La Triều nhìn chiếc xe chở hai người bọn họ rời đi, anh ấy liền quay về văn phòng. Lâm Linh cảm thấy không cần thiết phải nói với Lộ Hàn Xuyên, cũng không muốn để anh nhận ra, liền mở cửa xe phía sau, ngồi bên phải. Cách Trương.